Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, hệ thống đều biến thành tiểu trong suốt. Khoảng cách Trịnh Kiện cùng Yến Thập Tam trận chiến kia, đã đi qua 3 tháng. Trịnh Kiện thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng Trịnh Kiện sở dĩ còn không có đi, chính là Tiết Khả Nhân. Mặc dù Trịnh Kiện không thể tiếp thu Tiết Khả Nhân tình ý, nhưng cũng không thể cứ đi thẳng như thế không quản a. Khoảng thời gian này, Trịnh Kiện một mực tại suy tư làm sao thu xếp Tiết Khả Nhân. Tối thiểu nhất, muốn có cái chăm sóc, để tránh Hạ Hầu Thế Gia lần thứ hai tìm tới cửa. Một ngày này, Trịnh Kiện đang ở trong sân ngồi, hai thân ảnh phá không mà đến, trực tiếp rơi vào Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên, liền biết rõ là Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch hai cái này lại tới vung thức ăn cho chó. Để đó cửa không đi, nhất định muốn leo tường sao? Tạ Hiểu Phong khẽ mỉm cười, ta cũng không muốn để người nhận ra, để tránh phiền phức. Mộ Dung Thu Địch bây giờ có tình yêu thoải mái, khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cười cho Tạ Hiểu Phong cũng rời cái ghế ngồi xuống. Nàng đứng hầu tại Tạ Hiểu Phong bên cạnh, chậc chậc, Tạ phu nhân hiện tại như thế hiền lành sao? Trịnh Kiện thấy thế trêu chọc nói. Mộ Dung Thu Địch nghe đến Tạ phu nhân ba chữ này, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mím môi không nói lời nào. Tạ Hiểu Phong cười khổ nói, tại trong nhà, hắn cũng không phải. À, còn chưa nói xong, Tạ Hiểu Phong liền cảm giác trên cánh tay đau xót. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to, có người nói qua, hôn nhân tựa như là một tòa vây thành. Người bên ngoài muốn đi vào, người ở bên trong muốn đi ra. Cảm ơn Tam Thiếu, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi ra? Mộ Dung Thu Địch lập tức lông mày dựng thẳng. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 666. Đậu phộng, cái này đều có thể. Trịnh Kiện trong lòng tặc lưỡi. Xem ra hai người này trở lại yêu nữ làm tình cảm nóng thời điểm. Được thôi, không nói những thứ kia. Các ngươi hiền khang lệ tới tìm ta. Chuyện gì? Trịnh Kiện nói sang chuyện khác. Tạ Hiểu Phong nhìn thoáng qua Mộ Dung Thu Địch. Còn là ngươi nói đi. Mộ Dung Thu Địch khẽ cười nói. Hiện tại ai cũng biết ngươi Trịnh đại kiếm khách vô địch thiên hạ. Vừa lúc đâu, năm đó ta khổ hận phía dưới, sáng lập Thiên Tôn, chỉ là bây giờ ta cũng chỉ muốn ở nhà giúp chồng dạy con. Sở dĩ muốn đem Thiên Tôn đưa cho ngươi. Làm sao? Trịnh Kiện sững sờ, chợt lắc đầu, cũng đừng, tuyệt đối đừng, ta người này độc lai độc vãng đã quen, không phải nguyện muốn cái gì thế lực. Mộ Dung Thu Địch kinh ngạc nói, chớ xem thường nó, bên trong đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Thật không muốn. Đúng, nếu mà ngươi thật muốn tìm người giúp ngươi xử lý Thiên Tôn, ta ngược lại là có cái nhân tuyển. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này không vừa vặn sao? Tiết Khả Nhân cần người che chở. Nếu mà nàng trở thành Thiên Tôn thủ lĩnh, cái kia Hạ Hầu Thế Gia nào có lá gan gây sự với nàng? Người nào? Mộ Dung Thu Địch hứng thú. Tiết Khả Nhân, nàng mặc dù không có gì võ công, nhưng tuyệt đối đủ thông minh. Chỉ cần các ngươi cho nàng tìm tay chân bảo hộ, khẳng định không có vấn đề. Trịnh Kiện cười nói, nàng sẽ nguyện ý sao? Mộ Dung Thu Địch có chút chần chờ. Những năm này, Thiên Tôn trên giang hồ thanh danh có thể tính không lên tốt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Khả Nhân, Khả Nhân, Trịnh Kiện kêu lên. Rất nhanh, Tiết Khả Nhân từ phía trước tới, nhìn thấy Tạ Hiểu Phong phu phụ, nàng cũng rất vui vẻ. Song phương làm lễ sau đó, Mộ Dung Thu Địch đã nói ý đồ đến. Trịnh Kiện nói, Khả Nhân, chuyện này ngươi suy tính một chút đi. Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân nhìn xem Trịnh Kiện, lão bản hôm nay không có trêu chọc ta. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên minh bạch Trịnh Kiện ý nghĩ, liền gật đầu nói, tốt a, ta có thể thử một chút. Nàng rất thông minh, khoảng thời gian này, nàng sớm đã cảm giác được Trịnh Kiện ý muốn rời đi. Suy nghĩ một chút cũng là, Trịnh Kiện dạng này người, như thế nào lại một mực làm một cái tử quán lão bản đâu. Lão bản để ta đáp ứng chuyện này. Chỉ sợ sẽ là hy vọng chính ta có thể chiếu cố chính mình. Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân trong lòng nghĩ. Có chút chua xót, nhưng nàng cũng biết, Trịnh Kiện đối nàng cũng không có tình cảm giữa nam nữ. Phân biệt, là chuyện sớm hay muộn. Tiết Khả Nhân dù sao không phải tiểu nữ hài. Ngược lại, nàng rất thành thục, Mộ Dung Thu Địch tự nhiên không biết nội tình. Lại cười nói, yên tâm đi, Khả Nhân muội muội, ta lại phái tiểu địch giúp ngươi. Còn có Lệ Chân Chân. Ngoặc kép, ban đêm, Tiết Khả Nhân thấy được Trịnh Kiện gian phòng còn điểm đèn. Cắn môi đỏ, nàng có chút do dự. Cuối cùng, nàng còn là đi lên phía trước, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, không có một ai. Tiết Khả Nhân sửng sốt, nước mắt nhanh chóng tụ tập tại hốc mắt, chợt tràn đầy mà trượt xuống. Nàng đi đến trước bàn, nhìn thấy một trang giấy, kia là Trịnh Kiện lưu cho nàng tin. Khả Nhân, thật xin lỗi, ta biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng ta không thể tiếp thu. Ta chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì ta sẽ không tại chỗ nào lưu lại. Bởi vì ta như gió đồng dạng tự do. Chấm ngoặc kép, Tiết Khả Nhân chăm chú nhìn, nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt, nước mắt một giọt đánh vào trên giấy. Đi tới núi Hoang Đỉnh, mấy tháng đi qua, lúc trước kịch chiến vết tích đã sớm bị cỏ dại che giấu. Đứng ở chỗ này, nhìn xuống nơi xa tiểu trấn, Trịnh Kiện hơi xúc động. Với hắn mà nói, ở cái thế giới này thời gian cũng không phải là rất dài. Còn kém rất rất xa Tiếu Ngạo thế giới. Đồng dạng, với cái thế giới này cảm giác cũng xa xa không bằng Tiếu Ngạo đến thâm hậu. Bây giờ Trịnh Kiện, sớm đã rõ ràng chính mình chính là cái du tẩu cùng chư thiên vạn giới người lữ hành đồng dạng. Nhìn thấy lai lịch, không nhìn thấy đường đi, lại càng không biết điểm cuối cùng. Hắn lấy ra một vò cung đình ngọc dịch rượu, đẩy ra giấy dán, cười nói, Yến Thập Tam. Ô nhà đem ngươi chôn cất tại chỗ nào ta không biết. Liền tạm thời dùng hai ta quyết chiến chi địa tưởng nhớ một cái ngươi đi. Đây chính là chân chính hảo tử. Lần trước sợ ngươi uống nhiều. Mời ngươi uống chính là rượu mạnh. Hôm nay mời ngươi uống cái này. Dứt lời, Trịnh Kiện nâng lên bình rượu. Đổ một miệng lớn. Sau đó đem rượu còn dư lại toàn bộ vẩy vào xung quanh trên mặt đất. Gặp lại, Tam thiếu gia. Gặp lại, Yến Thập Tam, gặp lại, cái này thế giới tất cả mọi người. Dưới ánh sao, Trịnh Kiện bóng dáng dần dần làm mờ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thúy Vân Phong bên dưới, Lục Thủy Hồ phía trước, Tạ Hiểu Phong ngay tại dạy Tạ Tiểu Địch Tạ ra kiếm pháp. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua thiên khung, lại phát hiện chỉ có gió mát. Trăng sáng, hắn ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, đến, Tiểu Địch, cha dạy ngươi một cái tuyệt chiêu, tên là Thâu Thiên Hoán Nhật Đoạt Kiếm Thức. Thế nào, ngoặc kép, trên quảng trường, Trịnh Kiện bóng dáng chậm rãi hiện lên, xung quanh, vẫn như cũ là vạn năm không đổi tinh không? Cái này một tòa cổ xưa mà thần bí quảng trường, phảng phất liền tồn tại ở chư thiên vạn giới trong khe hở. Trịnh Kiện đột nhiên có cảm giác đồng dạng nhìn hướng trong đó hai cái sáng ngời nhất ngôi sao. Hắn biết rõ, kia là Tiếu Ngạo thế giới cùng Tam Thiếu thế giới. Hệ thống, có phải hay không chỉ cần là ta đi qua thế giới, đều sẽ rõ ràng phát sáng một chút. Trịnh Kiện khẽ cười nói, nhắc tới, hắn đã lâu lắm không cùng hệ thống tán gẫu qua. Tiểu trong suốt, thật thê thảm một hệ thống. Trịnh Kiện bày tỏ. Đều là bởi vì lần trước hệ thống dọa chính mình. Sở dĩ chính mình ghi hận trong lòng mới cố ý không để ý tới nó. Hệ thống. Đúng thế. Hệ thống. Nơi này thật nhàm chán. Cái gì cũng không có a. Ngươi nếu là không gì làm không được hệ thống, liền không thể sửa đổi một cái hoàn cảnh sao? Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Đây là lời nói thật. Ngoại trừ quảng trường cùng tinh không? Không có gì cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.